Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục Thu Công, hóa thần 6 tầng. Nghe đồn nhắm mắt con cóc bên trong có hóa thần hậu kỳ cao thủ an nghỉ. Bây giờ ta, chấm ngoặc kép, Lý Mục lắc đầu một cái. Hiện tại đối mặt Bích Nhãn Thiềm Thư có mấy phần năng lực tự vệ mà thôi. Chỉ là tự vệ, này ở trong bao hàm thoát thân. Cùng Bích Nhãn Thiềm Thư so với, hắn xúc địa thành thốn công lực càng cao hơn một bậc. Trốn khẳng định không thành vấn đề. Dù cho đối mặt hóa thần đỉnh cao Bích Nhãn Thiềm Thư, Lý Mục đều có thông tin, thông điệp rời đi. Bây giờ vấn đề là Bích Nhãn Thiềm Thư hướng về nhân tộc ra tay rồi. Áp lực rất lớn, chưa bao giờ như thế đau đầu quá. Hắn cần thời gian rất dài đem chính mình tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Không biết Bích Nhãn Thiềm Thư sẽ cho hắn thời gian sao? Hiển nhiên không thể. Giết Bích Nhãn Thiềm Thư một hóa thần. Đây chính là cùng Bích Nhãn Thiềm Thư kết liễu tử thù. Trốn, Lý Mục cũng không sợ. Lưu An bọn họ đây. Lại nói, đã lâu đều không có thu được Lưu An tin tức về bọn họ rồi. Cũng không biết bọn họ núp ở chỗ nào. Lúc này, càng là không thu được Lưu An tin tức về bọn họ. Đó chính là tin tức tốt. Lý Mục từ cấm địa đi ra. Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải ngăn cản Bích Nhãn Thiềm Thư tiếp tục động tác. Bóng người lóe lên, Lý Mục xuất hiện tại tình báo bên trong cung điện. Huyền Thiên Tông tình báo đại điện là do giải rác ở trên đại lục các nơi Huyền Thiên Tông đệ tử thu thập. Những tin tức này vô cùng tin cậy. Thu thập được trọng yếu tin tức, tông môn sẽ một lần nữa ghi chép. Lý Mục tìm đại lục mới nhất tin tức, nhìn một lúc, ngây ngẩn cả người. Bích Nhãn Thiềm Thư dĩ nhiên hướng về yêu tộc ra tay. Thực sự là tìm đường chết a. Có điều, điều này cũng từ mặt bên biểu diễn Bích Nhãn Thiềm Thư mạnh mẽ. Nhân gia dám không đem trên đại lục phần lớn yêu thú để ở trong mắt. Đây chính là thực lực. Không, thực lực ở ngoài còn có tự tin. Nắm giữ như vậy phòng ngự bản lĩnh, đánh không lại có thể trốn vào đáy hồ đáy biển. Ngoại trừ long tộc ở ngoài tựa hồ vẫn đúng là không có gì yêu tộc bắt hắn có biện pháp gì. Có điều những này bị Bích Nhãn Thiềm Thư bắt nạt yêu tộc phản ứng cũng lệnh Lý Mục giật này cả mình. Thật là lớn bắt nạt không được. Bắt nạt tiểu nhân, thật là có ý tứ. Cùng kiếp trước một số quốc gia một ít người loại như thế. Người bắt nạt ta, ta đánh không lại ngươi. Liền thay cái càng dễ bắt nạt phụ. Cha bắt nạt. Ha ha, tương đương không nghĩ tới yêu thú cũng là như thế. Lý Mục rất muốn cười. Nhìn gần nhất trên đại lục tin tức, tựa hồ lang tộc càng xui xẻo một ít. Cẩn thận toán toán, phát hiện không ít yêu thú cùng lang tộc bản thân kết oán. Mặt khác những này yêu thú đối với lang tộc không có hảo cảm. Mới tìm lang tộc ra tay bức lang tộc ra tay. Có chút ý nghĩa. Nếu nhân tộc tạm thời vô sự, Lý Mục cũng yên lòng. Trở lại cấm địa đánh dấu hoàn thành, lại trở về kiểm tra trên đại lục tin tức. Lang vực, lang tộc phiền muộn không thôi. Trong cơn giận dữ truy sát những này nhớ hắn chúng xuất thủ thú nhân cùng yêu tộc. Nhưng mà vô dụng, giết một nhóm sau khi, lại một nhóm, không biết xảy ra chuyện gì. Trên đại lục bị diệt tộc yêu thú chính là không ưa bọn họ. Luôn có thú nhân yêu thú tìm tâm lý không thăng bằng. Hướng về bọn họ hậu nhân ra tay. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta lang tộc thật sự xong. Hơn 10 vị trưởng lão canh giữ ở vực giới bên cạnh, cũng không cách nào ngăn cản. Luôn có yêu thú lợi dụng sơ hở đi vào. Tộc trưởng, có muốn hay không tìm Bích Nhãn Thiềm Thư nói chuyện? Tiếp tục như vậy, toàn bộ đại lục yêu tộc đều bị bọn họ xoàn xoạt xong. Cuối cùng bọn họ chui vào trong hồ. Ai cũng bắt bọn họ không có cách nào. Ngoặc kép, oanh tương đương mấy cái lang tộc trưởng lão nói chuyện. Bên ngoài ngàn dặm, nơi nào đó lang tộc trong động phủ truyền đến tiếng nổ vang rền. Đón lấy, động phủ sụp xuống. Rất nhiều lang tộc thành viên bị chôn ở phế tích bên trong. Lang tộc tộc trưởng quay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa. lại là một người bị bắt yêu tộc tự bạo rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nếu như yêu tộc bị tóm, còn nói được, đều là đang bị nắm trước. Những này thú nhân yêu tộc cao thủ đều lựa chọn tự bạo. Có chút tự bạo chỉ là tương đương với tự sát, nhưng nhiều hơn tự bạo. Đem lang vực chu vi núi sông còn có tài nguyên tất cả đều sụp đổ rồi. Thậm chí có chút tự bạo ngay ở bọn họ lang tộc một ít chi nhánh trong động phủ. Tự bạo sau, đại lượng lang tộc chi nhánh bị giết. Không thể chờ rồi. Lang tộc tộc trưởng nói. Tộc trưởng, tìm Bích Nhãn Thiềm Thư đàm phán. E sợ nhiều lắm mang cao thủ. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta lang vực an toàn liền. Chấm ngoặc kép, Bích Nhãn Thiềm Thư nắm giữ 5 cái hóa thần. Bọn họ lang tộc muốn cùng đối phương đàm phán. Tối thiểu cũng phải ra 7 cái cấp bậc hóa thần trưởng lão. 7 cái hóa thần trưởng lão điều động sau. Lang vực làm sao bây giờ? Hiện tại nhiều như vậy yêu thú thú nhân cao thủ ở lang vực không khác biệt công kích. Ít đi những cao thủ này áp chế. Thương tổn của bọn họ chẳng phải là càng to lớn hơn. Đau đầu. Hết thảy lang tộc trưởng lão trong lòng tựa hồ có cái gì đồ vật kìm nén như thế. Ta một đi. Lang tộc tộc trưởng nói. Tộc trưởng, an toàn của ngài làm sao bây giờ? Bích Nhãn Thiềm Thư, còn không dám đắc tội chúng ta lang tộc. Ta với ngươi đi thôi. Một người trong đó hồng đuôi lang yêu nói. Cái kia thất trưởng lão theo ta đi. Nếu có chuyện gì phát sinh, hắn có thể ngay lập tức trở về hướng về các ngươi báo cáo. Hiện tại không có cách nào. Bọn họ lang tộc cũng không có lựa chọn. Thiên đạo quy tắc chính là như vậy. Người yếu bị khi dễ sau khi, trong lòng oán khí tích góp sẽ hướng càng yếu hơn ra tay. Chỉ là bọn hắn lang tộc mệnh không ít. Rất nhiều quy nguyên cảnh yêu thú đưa bọn họ xem là phát tiết đối tượng. Hiện tại toàn bộ đại lục đều rối loạn. Yếm đi dạo đuổi theo Bích Nhãn Thiềm Thư hơn một nửa cái đại lục. Rốt cục ở mỗ vực ngoại đem Bích Nhãn Thiềm Thư 5 cái hóa thần cao thủ ngăn lại. Lang tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ngừng tay đi. Hiện tại toàn bộ đại lục đều rối loạn. Không chỉ có nhân tộc bị các ngươi giết. Liên quan thú nhân yêu tộc đều bị giết. Tiếp tục như vậy, chúng ta yêu tộc sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Vậy chúng ta Bích Nhãn Thiềm Thư thù làm sao bây giờ? Nếu như các ngươi tộc trưởng bị nhân loại nho nhỏ giết đi, các ngươi làm cảm tưởng gì? Cầm đầu tam nhãn con cóc, con ếch cả giận nói. Vậy ngươi tìm người tộc đi. Thị nhân tộc giết các ngươi tộc trưởng, cũng không phải chúng ta yêu tộc. Lang tộc tộc trưởng nổi giận, rõ ràng là nhân tộc tạo nghiệt, một mực bọn họ lang tộc chịu thiệt. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đám người kia không thấy. Ta hoài nghi là các ngươi trên đất bằng yêu tộc che chở bọn họ. Nhìn lướt qua đối diện lang tộc, tộc trưởng, tuy rằng một mình một lang, nhưng bọn họ không dám khinh thường. Trên đại lục, có thể khống chế một vực yêu tộc há có thể đơn giản như vậy. Hoài nghi, cũng bởi vì hoài nghi, các ngươi phải đem đại lục hết thảy yêu tộc đều chém giết xong sao? Ngươi làm sao không nghi ngờ là bằng tộc nuôi nhốt nhóm người này dùng để đối phó long tộc đây? Lang tộc tộc trưởng mắt đỏ nói. Hả, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, ta không nói gì, hoài nghi, là không có chứng cứ. Kính xin các ngươi ngừng tay tương đương, lang tộc tộc trưởng phủ định nói. Đến trước hắn liền cân nhắc qua, làm sao làm chết Bích Nhãn Thiềm Thư. Bọn họ lang tộc thực lực đừng hòng mơ tới. Trừ phi Bích Nhãn Thiềm Thư chính mình muốn chết. Bích Nhãn Thiềm Thư lại không ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có đem bằng tộc lôi ra đến. Nếu như Bích Nhãn Thiềm Thư muốn chết tốt nhất. Không. Chúng ta sẽ không ngừng tay. Chỉ có đám người kia xuất hiện. Chúng ta mới có thể ngừng tay. Muốn chúng ta ngừng tay. Các ngươi phải giúp chúng ta tìm tới đám người kia. Thủ đoạn cao cường a. Các ngươi chung quanh chém yêu giết người mục đích. Là vì bức bách chúng ta yêu tộc ra tay giúp các ngươi tìm kiếm. Ngươi nghĩ thật đẹp. Ngươi cho rằng trên đại lục hết thảy yêu tộc. Không có tìm quá nhóm người này tộc sao? Hồ tương đương dồn dập phong thanh từ hai yêu bên tai thổi qua. Nhắm mắt con cóc híp mắt nhìn chằm chằm lang yêu. Có ý gì? Lẽ nào bọn họ lang yêu mới vừa nói là thật?